Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, đổi ra. Tác giả, Lão Tư Kích đương nhiên đối với Lý Thông tới nói, loại này mới lạ ngoạn ý kỳ thật cũng không phải thực mới lạ. Nhưng là đối với cái này Cửu Châu Đại Sáu người tới nói, việc này mới là nhất có ý tứ. Cái này chút tân đồ vật sẽ không xuất hiện ở người thường trong tầm mắt. Bọn họ nhìn đến chỉ là sản phẩm. Bọn họ nhìn đến cũng chỉ là cái này công hội ra tân sản phẩm. Nhưng là bọn họ sẽ không biết. Này đó chính là một ít tân đạo. Mà lúc này mấy cái tiểu loli còn che giấu rất sâu. Hiện tại ở chỗ này tuy rằng nói đã bắt đầu thu đồ đệ. Nhưng là cũng không có đã chịu kia khai tông lập phái khảo nghiệm. Đúng là loại tình huống này, làm cho bọn họ này bang nhân đã có bản lĩnh, nhưng là lại còn không có khai tông lập phái tư cách. Rốt cuộc hiện tại bọn họ còn không có thể triển lên. Cho nên bọn họ còn chỉ có thể đủ như vậy chậm rãi triển. Nhưng là một khi loại này lưu phái triển lên, khai tông lập phái đó là tất nhiên. Mà hiện tại Lý Thông gần chỉ là lấy chiêu công vì danh nghĩa, đưa bọn họ chiêu mộ lên. Hiện tại cái này công hội tuy rằng nhìn qua thực bình thường, nhưng là ẩn ẩn gian đã là bao quát toàn bộ Đại Minh quốc cảnh nội tu chân giả. Nếu là này Đại Minh quốc cảnh nội tu chân giả tất cả đều phụ thuộc vào nơi này, như vậy thế tất có thể ảnh hưởng môn phái nào. Buổi chiều thời điểm Tạ thành chủ nhưng thật ra đến cái này tiểu điếm bên trong tới tiểu tọa một hồi. Nhìn hắn kia nhàn nhã tự rót tự uống bộ dáng, Lý Thông không khỏi tò mò thấu đi lên. Phương Bắc tình huống thế nào, hiện tại bọn họ nói là muốn vào quân. Nhưng là trên thực tế kia bang nhân lại là căn bản là không có một chút thường thức. Tạ thành chủ, vẻ mặt bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Muốn nói gì quân sự lý luận, Đại Minh quốc ném bọn họ một cái phố. Mà này bang nhân chính là chiếm cứ kỵ binh nhiều ưu thế. Cái này không nóng nảy. Hiện tại bọn họ tình huống này ta nhưng thật ra không để bụng. Hiện tại mục thân vương duy nhất có thể tính kế đến bọn họ địa phương. Cũng chỉ có cái này hố cha phương Bắc Đài Nguyên. Mà cái này phương Bắc Đài Nguyên thượng. Chỉ có một người. Hắn có thể giúp được này bang nhân. Đến lúc đó mục thân vương muốn thiệt thòi lớn. Lý Thông ha ha cười. Này mục thân vương khẳng định sẽ thua. Nhưng là sẽ không như vậy thảm. Hắn bản lĩnh vẫn phải có. Chẳng qua là không có cơ hội mà thôi. Bọn họ chỉ có thể đủ ở ngay lúc này lợi dụng Bắc Phong Đài Nguyên. Chỉ có Bắc Phong Đài Nguyên tụ tập những cái đó tinh quái. Mới có thể đủ làm cho bọn họ thắng hơn nữa là một trận chiến định càn khôn thắng. Đúng là bởi vì cơ hội như vậy. Mới có thể làm hắn như thế để ý. Nguyên nhân chính là vì đây là một cái hoàn toàn có thể thay đổi bọn họ vận mệnh cơ hội. Bọn họ mới có thể như thế coi trọng. Nếu một khi bị người khác vòng sau, cái này tình huống liền sẽ hoàn toàn thay đổi. Chính cái gọi là đoàn chiến trước muốn đại xếp sau. Nếu bị người vòng phía sau, không riêng gì khả năng bị người cắt đứt đường lui. Hơn nữa này nếu là đối phương chủ lực, như vậy rất có khả năng kết quả chính là trực tiếp bị người chiếm lĩnh quê quán. Chiếm lĩnh quê quán kết quả là cái gì nếu chỉ là phàm nhân quân đội? Kia nhiều nhất chính là đốt giết đánh cướp, cộng thêm một ít đốt cháy chờ sách lược. Nhưng là nếu là tu chân giả nói, như vậy vấn đề liền tới rồi. Lúc này tu chân giả là có thể dùng chính mình giới tử túi tới dọn đồ vật. Kia hiệu suất so với xe ngựa tới hiếu thắng nhiều. Mà này đó tu chân giả chính là có rất cường đào tẩu năng lực. Nếu chúng ta trợ giúp bọn họ tiêu diệt mục thân vương, như vậy chẳng phải là lại giúp bọn hắn thống nhất? Tạ Thiên Minh có chút lo lắng lắc lắc đầu. Tình huống này thật đúng là làm người lo lắng. Bất quá làm cho bọn họ thực buồn bực chính là, nếu phương Bắc thống nhất, như vậy không dùng được bao lâu, liền sẽ xuất hiện chân chính du mục dân tộc tới xâm lấn bọn họ. Không cần lo lắng, Lý Thông khoát tay, cái này mục thân vương tuy rằng ngốc, nhưng là bọn họ lại là một chỗ thống trị giả. Nếu ngươi quê quán bị người chiếm cứ, tộc nhân của ngươi bị người thống trị, như vậy kết quả sẽ thế nào? Hồi viện, Lý Thông lắc lắc đầu, đổi ra, đối với loại này chiến lược chiến thuật, không có một cái người chơi không rõ ràng lắm. Loại này chiến thuật chính là hai bên cho nhau hủy đi mà thôi. Nếu là bọn họ thật sự có thể làm được, bọn họ liền sẽ làm ra loại này lựa chọn. Cho dù là cuối cùng trao đổi tộc nhân, tình thế sinh biến hóa long trời lở đất cũng hảo, vẫn là lúc sau cần thiết phải làm ra lựa chọn cũng hảo, bọn họ sẽ làm tất cả. Người xác định chờ đến người nam nhân này chân chính giải thích này đổi ra hai chữ ý nghĩa lúc sau, Tạ Thiên Minh mới vẻ mặt kinh hãi nhìn về phía hắn. Bộ dáng này có thể thành trước. Sự tình có ba cái. Cái thứ nhất chính là chúng ta theo chân bọn họ giao dịch là càng ngày càng thường xuyên. Phía trước bọn họ còn toàn thể lại đây theo chúng ta tới. Lúc sau bọn họ như thế nào làm người đại lý. Lúc sau chính là quan viên. Tạ Thiên Minh nói tới đây tựa hồ là minh bạch cái gì. Ngón tay ở trên bàn khấu khấu. Lý Thông lúc này mới vẻ mặt khinh thường cười lạnh một tiếng. Cái này hiện tượng gọi là bành trướng. Rốt cuộc hiện tại bọn họ tay cầm trọng binh, lại bắt được cao chất lượng vũ khí. Chờ đến bọn họ nhất thống toàn bộ Đại Ngụy Quốc, bọn họ sẽ so phía trước Đại Ngụy Quốc càng cường. Hơn nữa chúng ta viện trợ, bọn họ càng thêm có thể trở nên càng cường. Chính là đâu? Một khi cái này Mục Thân Vương tới rồi phía chính mình, hắn muốn làm cái gì không hề nghi ngờ. Hắn yêu cầu chính là gia tăng thực lực, mặc kệ là thế gian thực lực, vẫn là cái kia tu chân giả thực lực. Trang bức cảnh giới cao nhất là cái gì đó chính là người khác liền tính là có ý kiến, cũng phải nhịn cười kêu ba ba. Nước Mỹ người hướng Neon ném tiểu mập mạp, kết quả như vậy nhiều năm Neon vẫn là phải gọi nước Mỹ ba ba. Vì sao không gọi ba ba không cho đường ăn? Bọn họ sống không nổi. Mà hiện tại chỉ cần ai ở cái này Đại Minh Quốc phía trước, ai liền xuất phát từ hoàn cảnh xấu, mà ra với hoàn cảnh xấu thời điểm, không nghĩ bị tiêu diệt. Chỉ cần hắn còn có dã tâm, vậy muốn tới nơi này, thẳng mình kêu ba ba. Đương nhiên chính mình cũng không muốn một cái tuổi đại muốn chết nhi tử. Hơn nữa này bang nhân khẳng định là muốn lại đây ôm đùi. Đối phương chiếm cứ ưu thế. Lúc này Đại Minh liền sẽ không bồi dưỡng bọn họ đem toàn bộ Đại Ngụy Quốc nhất thống. Chỉ có cái này Đại Ngụy Quốc chiến loạn không thôi mới là mấu chốt. Cái này còn có một cái đặc điểm. Lý Thông thở dài, đem cái này ngón tay đặt ở kia trên bản đồ đầu. Bọn họ không sự sinh sản, căn bản là làm không ra ưu tú binh khí. Cho nên này binh khí cùng pháp bảo chế tạo công nghệ tất cả đều muốn ở trong tay đầu nắm chặt. Chỉ cần nắm chặt ở trong tay, bọn họ cũng chỉ có thể dựa vào chúng ta. Đến lúc đó này bang nhân liền sẽ biến thành chính mình tấm chắn, đến nỗi mặt khác chính mình căn bản là không để bụng. Bọn họ có thể thế nào kia đều là chuyện của hắn. Đến nỗi này bang nhân muốn làm cái gì, này đều không liên quan chính mình sự tình. Huống chi lúc này bọn họ có thể làm cái gì không hề nghi ngờ Mục Thân Vương hiện tại có thể làm. Cũng chỉ có dùng chính mình người, tới võ trang đối phó đối phương, biến thành chính mình thuẫn. Đến nỗi chuyện khác, bọn họ căn bản là không có cách nào. Bất quá, Lý Thông, chuyện này thật sự có thể như ngươi theo như lời thuận lợi vậy, sẽ không thực thuận. Cái này Mục Thân Vương xem như một cái có điểm năng lực. Hắn khẳng định sẽ nghĩ cách cấp chính mình tranh thủ lớn hơn nữa ích lợi. Nhưng là hắn mặc dù là đi tranh thủ, cũng không thay đổi được hắn bi kịch sự thật. Mà hết thảy này mấu chốt liền ở chỗ. Một cái tu chân giả, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.